Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, trang 1150. Này đó các fan hiện giờ đã không chỉ có mắng tác giả, thậm chí bắt đầu mắng trời mắng đất, bọn họ mắng tác giả lão niên si ngốc hẳn là tiến viện điều dưỡng, bọn họ mắng mặt khác các độc giả hẳn là đi theo cùng nhau tiến viện điều dưỡng, bọn họ mắng mọi người lại vẫn là ngăn trở không được người khác xem bọn họ tựa như xem vai hề, ngay cả Tô Đinh Hương ở này nọ đều đối bọn họ biểu đạt kính nể. Nếu là ta phấn người trong sách biến thành hôm nay cái này cục diện, ta chỉ sợ đời này đều sẽ không để cho người khác biết ta thích qua hắn. Đây là loại cái dạng gì tinh thần? Ta thật sự phục, bọn họ chung một ít người bản thân thích cũng không phải Tô Vũ Hàn nhân vật này, mà là phấn Tô Vũ Hàn nhân vật này có thể cho bọn hắn mang đến thân phận cảm, đã từng đồng dạng thâm nhập quá Tô Vũ Hàn phấn vòng sở hình cấp ra một cái đánh giá như vậy, thân phận cảm. Tô Đinh Hương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, chính là nàng cân nhắc một chút, lại cảm thấy sở hình nói ngoài ý muốn có đạo lý, ta nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này, nàng đem tạp chí ném tới một bên. Bất quá, trước mắt, những cái đó các fan liền tính lại nổi điên, đối với ngươi ca đều tạo không thành cái gì uy hiếp, chân chính có thể tạo thành uy hiếp là những cái đó thật đánh thật tồn tại quân đội, ngươi hẳn là biết ngươi ca chọc tương đương đáng sợ người, đúng không? Sở Hinh nghe xong Tô Đinh Hương nói sau, mặt như thái sắc, mà sự thật chính như Tô Đinh Hương theo như lời, áo lai đế quốc hiện tại rất nhiều người đều đã bị Sở Đức kinh tới rồi, bởi vì Sở Đức hiện tại hành động thật sự cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cũng có người đối này không tin ta, bọn họ chung có người cũng cảm thấy Sở Đức điên rồi, đối chuyện này nhất tin tưởng không nghi ngờ, chính là giao thông bộ bộ trưởng gia tộc bọn họ chung nhất đức cao vọng trọng giao thông bộ bộ trưởng, liền chết vào ngày đó huyết tinh trong yến hội, chuyện này làm cho cả gia tộc đều rơi vào bi thống bên trong, mà cái này trong gia tộc nhất xuất sắc hậu bối, còn lại là đã từng ở truyện tranh chung rất có tồn tại cảm Daniel. Daniel nguyên bản liền chán ghét Sở Đức cùng Vô Mặt, mà ở lần này sự tình phát sinh lúc sau, hắn đối Sở Đức chán ghét càng là đạt tới đỉnh điểm, hắn cực lực nói Sở Đức sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn hiện tại đầu óc đã không thanh tỉnh, mà áo lai đế quốc hiện giờ tuyệt đối không thể rơi xuống như vậy một cái kẻ điên trong tay. Ở Daniel du thuyết hạ, có không ít người đều tin này một cái quan điểm, sau đó bọn họ bắt đầu âm thầm làm kế hoạch, ý đồ đem Sở Đức tên này trực tiếp từ thiên tuyển chi tử vị trí thượng đuổi đi xuống. Rốt cuộc không có bất luận kẻ nào có thể cho phép làm một cái kẻ điên trở thành bọn họ lãnh tụ. Tục ngữ nói, người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ. Trải qua lần đó hội nghị thượng sự tình sau, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì cao tầng gia tộc nguyện ý trợ giúp Sở Đức, cho nên mọi người đều cảm thấy Sở Đức thất thế là sớm muộn gì sự. Ở cái này ý tưởng hả, có không ít người đều nguyện ý trợ giúp Daniel trở thành đối kháng Sở Đức công cụ, hơn nữa bởi vì huyết cừu nguyên nhân, cái này số lượng ở ngắn ngủn thời gian nội rối rắm thành khổng lồ một chi đội ngũ. Đây cũng là vì cái gì Alice rõ ràng biết áo lai đế quốc chung rất nhiều người đều là ngồi không ăn bám hạng người, lại trước sau sẽ không đối bọn họ hạ như thế tàn nhẫn tay nguyên nhân. Không chỉ là Alice, trên thế giới này cơ hồ không có bất luận cái gì một cái thân ở cao tầng người sẽ giống Sở Đức làm như vậy. Sở Đức hiện tại hành động cơ hồ liền tương đương với hướng mọi người khai chiến, này cơ hồ như là đem chính mình bước tới rồi huyền nhai bên cạnh, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Áo lai đế quốc loại tình huống này không chỉ có làm sở hữu Sở Đức kẻ thù vỗ tay tỏ ý vui mừng, càng là làm không ít quan vọng giả bắt đầu lo lắng, nhưng mà kế tiếp sự tình cũng hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, bởi vì này quả thực giống như là một quyển truyện tranh mới hẳn là có cốt truyện giống nhau, nếu Sở Đức như vậy bị này đó kẻ thù cấp ám sát thành công, như vậy này cũng không thể xem như cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Áo Lai đế quốc cao tầng nhóm liên hợp lại lực lượng làm tất cả mọi người khiếp sợ trong khoảng thời gian này, mặt khác quốc gia cùng thế lực thậm chí liền đại thở dốc cũng không dám, bọn họ sợ chính mình hô hấp sẽ bị Áo Lai đế quốc cảm thấy chướng mắt, sau đó nhân ra tùy tiện thổi một hơi, liền đem bọn họ toàn cấp diệt, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có tảng sáng mới có thể đủ bàng quan. Mỗi ngày quan sát đến Áo Lai đế quốc mới nhất hướng đi, mà ở Áo Lai đế quốc thư viện, Hoa Hoa xem ra đầu thẳng tê dại, nàng từ cái kia hải cách đặc quốc trang web thượng thấy được cùng ngày hội nghị cụ thể tình huống. Chuyện này ở Áo Lai đế quốc ngầm truyền dư luận xôn xao, nhưng mà lại trước sau đều không có người biết được chuyện này toàn cảnh, chỉ có thật sự thấy chân thật tin tức khi mới có thể cảm nhận được này đến tột cùng có bao nhiêu chấn động. Nàng từ khi hội nghị kết thúc về sau liền mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng, tổng cảm thấy chính mình ở ngày nọ buổi sáng tỉnh lại liền sẽ thấy Áo Lai đế quốc máu chảy đầy đất chạng huống. Kết quả 3 tháng đi qua, Áo Lai đế quốc chuyện gì cũng chưa phát sinh, đối với người thường tới nói, nhật tử giống như còn là cứ theo lẽ thường quá, Hoa Hoa bình an không có việc gì, quân đội bình an không có việc gì, duy nhất có việc chính là Áo Lai đế quốc cao tầng. Liền tại đây đoạn thời gian, Áo Lai đế quốc cao tầng từ ban đầu hỗn loạn quá độ đến quỷ dị bình tĩnh, lại đến cuối cùng đột nhiên trở nên vô thanh vô tức, mà Sở Đức nhưng vẫn còn hào hào tồn tại, đúng giờ xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Mà này 3 tháng xuống dưới, đừng nói Hoa Hoa chấn kinh rồi, Sở Đức kẻ thù chấn kinh rồi, ngay cả những cái đó nguyên bản duy trì Sở Đức các quân quan đều đi theo chấn kinh rồi. Chúng ta hiện tại là thật sự còn sống ở trên thế giới này sao? Ngày nọ chính mắt chứng kiến trong khoảng thời gian này Áo Lai đế quốc đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn, tiểu phó quan bỗng nhiên tự mình lẩm bẩm hết chương.